khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 61, ngủ đi khi còn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người vừa bước ra khỏi cánh cửa, Thiền Linh nhận thấy phía sau lưng thầy giáo trung niên là một nhóm người nữa đang đứng chờ. Có lẽ là các thầy cô giáo khác và những người có trách nhiệm của trường. Các em mau đi theo các thầy cô khác nhé. Phòng học này tạm thời cần phong tỏa để phục vụ điều tra. Thầy giáo trung niên vừa rồi nghiêm giọng nói, nhưng ngữ khí đã dịu đi nhiều. Nếu đây là thế giới thực, một vụ ngộ độc hàng loạt gây chết người như vậy chắc chắn sẽ khiến toàn bộ trường học phải đóng cửa để điều tra và xử lý hậu quả. Nhưng ở thế giới ải này, dường như không có sự lựa chọn đó. Thiền Linh lặng lẽ hòa vào dòng học sinh đang di chuyển. Dọc hành lang, tất cả đều im lặng đến đáng sợ, vài người còn phải vịn vào vai bạn bè mới có thể bước đi một cách khó nhọc. Họ được dẫn đến phòng y tế của trường trước. Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe nhanh chóng và nhận được kết quả không có vấn đề gì, phía nhà trường vội vàng sắp xếp cho họ một phòng học khác. Kích thước và cách bố trí của phòng học mới không khác biệt so với phòng học ban đầu. Sự khác biệt rõ rệt nhất, và cũng là điều khiến lòng người chịu nặng, chính là sự vắng vẻ, thưa thớt đến lạnh lẽo. Nơi phòng học cũ từng chật kín những gương mặt quen thuộc, giờ đây chỉ còn lại lác đác vài bóng người. Mỗi chỗ ngồi trống trải lại gợi lên một nỗi đau xót không lời. Thiếu vắng hẳn 1/3 số học sinh, những chiếc bàn ghế trống trải như những hố đen lặng lẽ nuốt chửng sự náo nhiệt vốn có. Ngoài chiếc điện thoại di động ít ỏi trên tay, tất cả sách vở, tài liệu học tập của họ đều bị giữ lại phía sau cánh cửa phòng học cũ, nơi mà sự sống vừa mới vụt tắt. Tĩnh lặng đến nghẹt thở, một màn tĩnh mịch nặng nề bao trùm cả không gian. Mọi người lặng lẽ ngồi im trên những chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Không một tiếng nói, không một cử động thừa thãi, chỉ có một bầu không khí chết chóc, lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim mỗi người. Cho đến khi tiếng bước chân vội vã của thầy giáo chủ nhiệm vang lên ngoài cửa, mang theo kết luận điều tra sơ bộ, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. Đúng như những gì họ đã dự đoán, tất cả những học sinh xấu số đều tử vong do ngộ độc cấp tính. Và kết quả xét nghiệm từ những chiếc cốc nước của họ cho thấy hàm lượng chất độc vượt quá ngưỡng gây chết người. Trong khoảnh khắc, căn phòng học vốn im lìm bỗng vỡ òa trong vô vàn âm thanh nghẹn ngào. Tiếng nấc nghẹn, tiếng thở dài run rẩy, tiếng bàn ghế xô lệch khi có người đứng dậy một cách vô vọng. Tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản nhạc bi thương, xé nát sự bình yên mong manh vừa mới kịp nhóm lên. Những tiếng nức nở nghẹn ngào xé tan bầu không khí tĩnh lặng còn sót lại. Có người không thể kìm nén nỗi đau và sự mất mát, bật thành tiếng khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Cũng có những bàn tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, giáng mạnh xuống mặt bàn gỗ, cố gắng chút bỏ sự phẫn uất, bất lực đang dâng trào trong lòng. Tiếng ầm khô khốc vang lên giữa không gian nặng trĩu, càng làm tăng thêm sự căng thẳng và đau thương. Lại có những người co rúm người lại trên ghế, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, như thể những bóng ma của cái chết vẫn còn lảng vảng quanh đây. Họ hoàn toàn câm lặng, không dám hé răng nửa lời, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự hỗn loạn và đau khổ bao trùm cả căn phòng, Thiền Linh có vẻ bình tĩnh hơn. Việc đã biết trước về thảm kịch này khiến cậu không còn cảm thấy quá sốc. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã được kiềm chế bởi một sự nặng nề và bất lực khó tả. Khi thầy chủ nhiệm rời đi, trên tay còn để lại một chồng đề thi photo nhợt nhạt. Có lẽ theo kế hoạch, họ vẫn phải tiếp tục kỳ thi. Nhưng vào thời khắc này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà liếc mắt đến những tờ giấy vô tri kia. Những con chữ khô khan bỗng trở nên vô nghĩa trước sự mất mát quá lớn. Thay vào đó, những tiếng thì thầm rời rạc bắt đầu vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Những câu hỏi đầy lo lắng và hoang mang được đặt ra, chất chứa đầy sự bất định về tương lai. Giọng nói khàn đặc, mang theo một tia hy vọng yếu ớt, khẽ vang lên giữa không gian nặng nề. Nếu kéo đen, nghĩa là chết, là bị loại khỏi trò chơi này. Vậy xin nghỉ thì sao? Liệu tôi có thể xin phép thầy giáo, để không phải tiếp tục nữa không? Cậu cứ thử xem. Một giọng nói khác, có vẻ bình tĩnh hơn, đáp lại. Thử ư, giọng nói ban nãy lại vang lên, đầy lo lắng. Nhỡ tôi cũng gặp chuyện thì sao? Thì cậu cứ nằm im ri, ngủ một giấc thật sâu. Người kia đáp, giọng điệu vẫn thản nhiên đến lạ. Rồi mọi người sẽ cùng nhau tiễn cậu đoạn đường cuối. Má nó, tiếng chửi nhỏ bật ra, pha lẫn sự sợ hãi và tức giận. Đến nước này rồi mà cậu còn giỡn được. Không giỡn thì làm được gì bây giờ? Người kia nhún vai, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Cậu đừng nóng vội, cho dù có phải cùng nhau chôn cất, lượt tiếp theo chắc chắn cũng không đến cậu đâu. Dứt lời, ánh mắt của cả hai người đều hướng về phía Quan Tử An, như thể đang chờ đợi phản ứng hay một lời giải đáp nào đó từ cậu. Quan Tử An, người may mắn được chọn để thực hiện mệnh lệnh nghiệt ngã trong vòng 24 giờ tới, giờ đây sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những ngón tay cậu ta run rẩy không ngừng, cố gắng ấn vào màn hình điện thoại, nhưng mãi vẫn không thể gõ xong một hàng chữ hoàn chỉnh. Một người trong nhóm tò mò nghiêng người tới, muốn xem thử Quan Tử An đang làm gì. Thấy vậy, Quan Tử An vội vàng giấu vội chiếc điện thoại vào ngăn kéo bàn, nhưng động tác của cậu vẫn chậm hơn một nhịp. Người kia chẳng hề để ý đến sự ngăn cản yếu ớt, nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại. Trốn tránh cái gì? Cậu đang làm chuyện gì khuất tất à? Hắn ta nhếch mép, giọng điệu đầy ngờ vực. Quan Tử An giận dữ trừng mắt nhìn kẻ kia, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mau trả lại đây, chiếc điện thoại xui xèo trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo, dừng lại ngay dưới chân Thiền Linh. Cậu khẽ cúi người, nhặt nó lên. Vô tình, ánh mắt Thiền Linh lướt qua màn hình vẫn còn sáng, và cậu nhìn thấy rõ ràng những dòng tin nhắn đã được gửi đi. Chỉ cần ngài tha cho tôi, ngài muốn gì tôi cũng chiều theo, tôi cầu xin ngài, ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có. Nhà, xe hay tiền mặt, tôi lập tức có thể cung cấp cho ngài. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của ngài. Ngài thấy thế nào? Và người nhận tin nhắn kia là Quốc Vương, xuất hiện rồi, sức mạnh của đồng tiền. Quả nhiên, đến lúc này vẫn còn kẻ tin vào quyền năng tối thượng của vật chất. Đây là giọng điệu của kẻ có tiền đây sao? Nghe vừa nực cười vừa đáng thương. Không thể nào. Không thể nào lại có người ngây thơ đến mức nghĩ rằng trùng cuối của ải này có thể dùng tiền mua chuộc được chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một trò chơi đơn giản. Lão tài xế xem phim nhiều quá rồi. Mấy kiểu, nhảy nhót, cao ngạo thế này thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cứ chờ xem, hai tin nhắn được gửi đi cách nhau 10 phút, nhưng phía dưới vẫn là một khoảng trắng im lìm, không có bất kỳ phản hồi nào từ Quốc Vương. Thiền Linh còn chưa kịp đọc kỹ hơn nội dung, chiếc điện thoại đã bị một bàn tay thô lỗ giật lại. Quan Tử An nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, ẩn chứa sự lo lắng và một tia cảnh giác. Người vừa giật điện thoại bĩu môi, chế giễu, cậu cũng quá nhạy cảm rồi đấy, có cái điện thoại thôi mà làm như bắt được gian vậy. Quan Tử An trừng mắt liếc hắn một cái sắc lẻm, rồi nhanh chóng nhét điện thoại trở lại túi quần, lạnh lùng nói. Không cần cậu lo. Thiền Linh lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến, mọi chi tiết đều được cậu ghi nhớ trong lòng. Lúc này, một tờ giấy thi đã được đặt lên bàn trước mặt cậu. Xem kịch hay không? Thẩm Lâm Xuyên khẽ hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Trong tình huống này mà cậu còn có tâm trạng làm bài nữa ư? Thiền Linh không khỏi ngạc nhiên. Sao lại không? Nghĩa vụ của học sinh chẳng phải là học tập sao? Thẩm Lâm Xuyên thản nhiên đáp, đưa cho cậu một chiếc bút. Nhớ là phải làm cẩn thận đấy. Hôm nay phải giải quyết xong hết bộ đề này. Thiền Linh cầm chiếc bút trên tay, nhưng tâm trí Thiền Linh lại hoàn toàn sao động. Những hình ảnh về những cái chết tức tưởi và mùi hạnh nhân đắng ngắt vẫn ám ảnh cậu, khiến những con chữ trên trang giấy trở nên nhòe nhoẹt và vô nghĩa. Giữa giờ, vì phòng học cũ bị phong tỏa, Kỳ Gia Dự đã đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước. Hắn đưa cho Thiền Linh một chai nước suối, vẻ mặt vẫn thờ ơ như mọi ngày. Nhưng kể từ khi biết được nguyên nhân cái chết là do bị ngộ độc, Thiền Linh bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ và khó lý giải đối với việc uống nước. Cậu lặng lẽ đặt chai nước sang một bên, hoàn toàn không dám chạm vào. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự căng thẳng và mệt mỏi. Cơn khát cồn cào cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng Thiền Linh. Cậu chậm rãi cầm lấy chai nước khoáng, đôi mắt cẩn trọng của cậu lướt qua từng chi tiết trên thân chai. Đặc biệt là phần miệng và lớp niêm phong. Sau khi xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cậu mới dám run rẩy vặn nắp chai. Sao vậy? Cậu sợ tôi bỏ thuốc độc vào nước cho cậu à? Kỳ Gia Dự chống cằm, vẻ mặt chán chường, liếc nhìn Thiền Linh. Hay là tôi uống thử một ngụm trước, rồi đưa cho cậu nhé? Đâu có, Thiền Linh vội vàng xua tay, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. Tớ đâu có nghĩ như thế đâu. Kỳ Gia Dự khẽ bật ra một tiếng cười khe khẽ, ánh mắt có chút ý vị nhìn Thiền Linh. Thiếu niên trước mắt từ tốn giơ chai nước lên, những ngón tay thon dài, trắng trẻo giữ chặt lấy thân chai trong suốt. Đôi môi hồng nhuận khẽ chạm vào miệng chai, chiếc cổ trắng ngần hơi ngửa lên, yết hầu nhỏ nhắn khẽ khàng chuyển động hai lần theo từng ngụm nước. Uống xong vài ngụm, Thiền Linh cẩn thận vặn chặt nắp chai lại. Vài giọt nước thừa còn vương lại trên khóe môi, cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lm đi, động tác nhỏ ấy lại vô tình mang theo một vẻ quyến rũ khó tả. Sau đó, cậu cúi đầu, đầu bút bi màu đen vô tình chạm vào má, để lại một vệt mực nhợt nhạt. Không hiểu vì sao, Kỳ Gia Dự bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lưỡi cũng đắng ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng chộp lấy chai nước Thiền Linh vừa uống, ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm lớn. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí hắn, không biết có phải do ảo giác hay không. Kỳ Gia Dự bỗng nhiên cảm thấy chai nước này so với lúc nãy dường như trong trẻo và ngọt ngào hơn rất nhiều. Thiền Linh vẫn miệt mài làm bài thi cho đến tận khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học buổi chiều vang lên. Khi mọi người bắt đầu thu dọn sách vừa chuẩn bị ra về, một nam sinh lạ mặt tiến đến đứng trước bàn của cậu. Hôm nay vốn dĩ người đó sẽ quét dọn nhưng mà cậu ta xảy ra chuyện đó, nên công việc này quét dọn bể bơi giao lại cho cậu nhé. Thiền Linh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Theo tiếng chuông tan học vừa dứt, nam sinh kia đã nhanh chóng quay người rời đi. Căn bản không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để hỏi han hay phản ứng. Bóng dáng cậu ta khuất dần sau cánh cửa, biến mất một cách vội vã. Chưa đầy nửa phút sau, phòng học đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả học sinh đều đã nhanh chóng rời đi, để lại Thiền Linh một mình giữa không gian tĩnh lặng. Cậu thậm chí không tìm được một người nào để hỏi về chuyện vừa xảy ra. Cậu lặng lẽ thu dọn những tờ bài thi vẫn còn dang dở. Cẩn thận khóa kỹ cửa sổ phòng học rồi một mình xuống lầu. Thiền Linh vẫn nhớ rõ lời nam sinh kia nói về bể bơi. Nhưng diện tích của học viện này lại lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Toàn bộ các tòa nhà và hành lang chằng chịt như một mê cung phức tạp, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Mất một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng Thiền Linh cũng tìm thấy địa điểm được nhắc đến. Cậu đẩy cánh cổng sắt nặng nề ra. Trước mắt hiện ra một bể bơi lộ thiên rộng lớn, nhưng có vẻ đã lâu không được sử dụng. Mặt nước tĩnh lặng phủ đầy một lớp lá rụng khô khốc, trôi nổi lềnh bềnh như một tấm thảm úa màu. Thiền Linh khẽ thở dài, cậu xắn tay áo lên, cầm lấy chiếc vợt vớt rác cũ kỹ dựa bên cạnh thành bể. Từng chút một, cậu kiên nhẫn thu gom hết đám lá rụng đang trôi nổi trên mặt nước vào một chiếc túi ni lông lớn. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong sự vội vã và mệt nhọc. Cuối cùng Thiền Linh cũng hoàn thành công việc dọn dẹp, thở hổn hển ngồi phịch xuống mép bể bơi lạnh lẽo. Chính cậu cũng không khỏi thắc mắc, sao cứ mỗi lần bước chân vào ải nào, cậu cũng phải bắt đầu bằng công việc quét dọn vệ sinh thế này. Có lẽ đây là một truyền thống kỳ lạ mà cậu vô tình vướng phải. Đúng lúc này, từ một nơi rất xa, Thiền Linh bất chợt nghe thấy một tiếng động lạ. Âm thanh khô khốc, lanh lảnh, giống như tiếng va chạm giữa lưới sắt và ống thép. Vang vọng trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà. Thiền Linh đưa tay lên lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng dấy lên một sự tò mò khó hiểu. Cậu quyết định đứng dậy, men theo hướng âm thanh phát ra để xem xét. Cách chương